Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 146, Quang Chi cách đấu thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá trên mặt Tần Hạo lại một dáng đầy nghi hoặc, dù sao người yểm ma giới chắc cũng không hiểu rõ sự tình của kỳ nguyên trước, không thể chân ngựa mới được. Quang Chi cách đấu thuật, lợi hại a? Diêm Hư Nguyệt vội vàng hỏi. Hẳn là, rất lợi hại đi, Quỷ Xoa thanh âm khàn khàn, có chút không xác định. Cái gì gọi là hẳn là? Diêm Hư Nguyệt rất không vui vẻ, nâng khuôn mặt bánh bao lên. Quỷ Xoa cười khổ nói, bởi vì không có người nào luyện qua môn võ kỹ này, đến một lần bởi vì môn võ kỹ này là lấy từ thượng cổ văn tự ghi chép lại, cho dù là người tinh thông ngôn từ thượng cổ đến phiên dịch cũng có một vài đoạn không thể nào hiểu thấu. Tần Hạo gật đầu, cái này giống như là đem Anh ngữ phiên dịch thành Hán ngữ. Có chút từ phiên dịch tới ý tứ lại lệch đi một ly, làm sai đi ý nghĩa vốn có, cái này cũng cùng trình độ người phiên dịch có quan hệ. Người tinh thông thượng cổ văn tự vốn cũng không nhiều, dù cho có đem quang chi cách đấu thuật này phiên dịch thành ngôn ngữ mà tất cả mọi người có thể xem hiểu, nhưng khẳng định cũng chỉ là phiên dịch được đại khái ý tứ. Võ kỹ bí tịch muốn tu luyện cũng không thể chỉ nhìn vào cái đại khái, nếu cứ cố chấp tu luyện ắt hẳn sẽ xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Quỷ Xoa tiếp tục nói, không chỉ bởi nguyên nhân thượng cổ văn tự, thứ hai là bởi vì môn võ kỹ này điều kiện tu luyện quá hà khắc. Tên là quang chi cách đấu thuật, liền cần nắm giữ quang thuộc tính dị năng mới có thể tu tập, cho nên môn thượng cổ võ kỹ này để ở chỗ này đã lâu, cũng không có một người học được. Thì ra là thế, Tần đại ca, nhóm chúng ta đổi một cái đi. Diêm Hư Nguyệt mà gật gật đầu, sau đó đối Tần Hạo nói, tuyển một bản bí tịch không có tác dụng gì còn không bằng nhìn một chút những bảo vật khác. Nhưng Diêm Hư Nguyệt lại nhìn thấy ánh mắt Tần Hạo tỏa sáng. Cần quang thuộc tính dị năng khả năng tu luyện môn này quang chi cách đấu thuật, có được quang dị năng Tần Hạo hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Mặt khác thì là quyền bí tịch này là thượng cổ văn tự viết thành, người bình thường căn bản xem không hiểu, dù cho phiên dịch tới cũng là từ không diễn ý, chỉ có thể nhìn qua cái đại khái. Nhưng Tần Hạo có được hệ thống, hắn tu tập các loại võ kỹ chỉ cần xem một lần liền có thể nhập môn. Đương nhiên, trước kia Tần Hạo xem đều là hắn nhìn hiểu ngữ nghĩa, nhìn xem không hiểu chữ nghĩa phải chăng có thể trực tiếp học được Tần Hạo cũng không rõ ràng, nhưng cuối cùng cũng muốn thử một chút mới được. Nghe Quỷ Xoa nói, môn võ kỹ này là từ bên trong thượng cổ di tích phát hiện được, vô cùng có khả năng đến từ kỷ nguyên thứ nhất. Mà theo Tần Hạo biết, kỷ nguyên thứ nhất thế nhưng là thời đại thượng cổ cự nhân thống trị. Quang chi cách đấu thuật rất đại khái dẫn đầu là cự nhân sáng tạo, là một môn thượng cổ võ kỹ, khẳng định không đơn giản. Ta liền tuyển nó, Tần Hạo chỉ vào trong quầy quang chi cách đấu thuật bí tịch nói. Lời này vừa nói ra, Quỷ Xoa cùng Diêm Hư Nguyệt cũng ngạc nhiên. Cái gia hỏa này tuyển môn bí tịch nát này làm gì? Cùng chủ cũng tự mình nghiên cứu qua, đúng là không cách nào tập hội. Quỷ Xoa âm thầm nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Diêm Hư Nguyệt cũng là khuyên lơn, Tần đại ca thứ này lại không dùng, đổi một cái đi. Ta liền tuyển nó, nói không chừng ta có thể học được đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hạo cười nói, Diêm Hư Nguyệt hồi tưởng lại trước đó thời điểm Tần Hạo đối phó mấy cái tiểu lưu manh từng dùng qua quang năng lực, chẳng lẽ Tần Hạo phù hợp điều kiện tu luyện. Nhưng dù cho phù hợp điều kiện tu luyện, bí tịch này phiên dịch lại chỉ là cái đại khái, căn bản không luyện được a, cũng Tần Hạo kiên trì, Diêm Hư Nguyệt chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Ta đi cấp ngươi cầm bản phiên dịch, Quỷ Xoa lại là không kịp chờ đợi đáp ứng, nhưng Tần Hạo lựa chọn một cái không có tác dụng gì đồ vật hắn đương nhiên là vui lòng nhìn thấy. Chờ chút, Tần Hạo ngăn lại Quỷ Xoa hành động, hắn chỉ quang chi cách đấu thuật trong quầy, ho khan nói. Ta muốn nguyên bản này, xem phiên dịch cũng không đúng quang chi cách đấu thuật, Tần Hạo cảm thấy có hệ thống chính trợ giúp cũng không có khả năng học được, cho nên hắn muốn chưa phiên dịch nguyên bản. Quỷ Xoa nhíu mày lại, cái này quang chi cách đấu thuật nguyên bản bí tịch mặc dù xem không hiểu, cũng không ai có thể học được. Nhưng chung quy là kỷ nguyên thứ nhất thượng cổ võ kỹ, giá trị trình độ nào đó tới nói khó mà đánh giá, trực tiếp đưa người đây cũng quá lãng phí. Quy, nhanh lên lấy ra a, Diêm Hư Nguyệt tự nhiên không rõ ràng Quỷ Xoa đang suy nghĩ gì, nàng thúc giục nói. Vấn đề này ta phải xin chỉ thị một cái công chủ. Quỷ Xoa đạo, nói xong, hắn nhắm mắt lại, dường như ở chỗ ai câu thông. Chút chuyện nhỏ này còn cần đến bẩm báo ta, Hư Nguyệt muốn, liền để nàng cầm đi. Dưới đất trong cung điện bóng đen kia chính ngồi xếp bằng tu tập, đạt được Quỷ Xoa liên hệ, hắn không nhịn được nói. Quỷ Xoa lấy lại tinh thần, từ từ mở mắt nói. Công chủ đã đồng ý, nói xong, Quỷ Xoa thủ trưởng đặt tại phía trên quầy hàng thủy tinh kia, sự tình kỳ dị phát sinh. Bí tịch quang chi cách đấu thuật nguyên bản từ trong quầy đi qua, bị hắn nắm trong tay. Tốt, Quỷ Xoa đem bí tịch đưa cho Tần Hạo, Tần Hạo nhận lấy, trong lòng tràn đầy ý mừng. Hắn nhìn thấy quang chi cách đấu thuật bí tịch nguyên bản tản ra quang mang nhu hòa, riêng là chế tác bí tịch vật liệu cũng bất phàm như thế, có thể tưởng tượng phía trên ghi chép quang chi cách đấu thuật tuyệt không phải đồng dạng võ kỹ. Tần Hạo thủ trưởng vuốt ve quang chi cách đấu thuật bí tịch, có một loại thể nội tia sáng dị năng cũng bị đâu động cảm giác. Tốt, chúng ta đi thôi. Chọn tốt bí tịch, Tần Hạo cùng Diêm Hư Nguyệt rời đi tàng bảo các. Nói không chừng hắn ngày mai liền chết trên lôi đài, đến thời điểm thu hồi lại là được rồi. Quỷ Xoa nhìn xem Tần Hạo, Diêm Hư Nguyệt rời đi bóng lưng, trong lòng yên lặng nói. Dù cho Tần Hạo thật có thể học được cái này quang chi cách đấu thuật thì phải làm thế nào đây? Một ngày thời gian mà thôi, hắn có thể luyện tới trình độ nào? Tần đại ca ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai phải cố gắng lên nha. Diêm Hư Nguyệt cô nhỏ nắm đấm. Tần Hạo có chút buồn cười gật đầu. Tần Hạo rời đi Yểm Ma Cung, tại cách Yểm Ma Cung khá gần một cái khách sạn nghỉ ngơi. Vì lý do an toàn, Tần Hạo mở ra dị không gian, tiến vào dị không gian, đến phòng tu luyện trên Tà Vu Chiến Hạm. Tần Hạo xuất ra quang chi cách đấu thuật bí tịch tinh tế xem xét bắt đầu. Phía trên này chữ nghĩa Tần Hạo một chữ cũng không nhận ra, nhưng hắn y nguyên cẩn thận đem mỗi một chữ cũng xem xong xuôi, làm xem xong xuôi, Tần Hạo ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được quang chi cách đấu thuật LV1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống nhắc nhở âm thanh bên trong, Tần Hạo thành công nắm giữ môn này quang chi cách đấu thuật. Quả nhiên như Tần Hạo sở liệu, những bí tịch này chỉ cần ghi chép phương pháp tu luyện là đúng, dù cho phía trên chữ nghĩa Tần Hạo xem không hiểu, nhưng chỉ cần xem một lần liền có thể học được. Môn này quang chi cách đấu thuật, không hổ là thượng cổ võ kỹ. Học được môn này quang chi cách đấu thuật, Tần Hạo ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Quang chi cách đấu thuật so trong tưởng tượng Tần Hạo càng kinh khủng, điều kiện tu luyện rất hà khắc, cần có được quang thuộc tính dị năng mới có thể tu luyện thi triển. Nhưng trình độ tinh diệu của nó cũng không phải võ kỹ bình thường có thể so sánh. Quang chi cách đấu thuật, đây là một môn võ kỹ tốc độ loại cách đấu, đơn giản một chữ tới nói chính là nhanh. Nhanh đến cực hạn nhanh, đạt tới tốc độ ánh sáng nhanh, suy nghĩ một chút lấy tốc độ ánh sáng đánh ra nắm đấm sẽ có cỡ nào kinh khủng. Đương nhiên, muốn đạt tới tốc độ ánh sáng ra quyền, cái này lấy huyết nhục chi khu sợ là làm không được, ngay cả như vậy, môn này quang chi cách đấu thuật cường đại cũng không thể nghi ngờ. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá không phải không đạo lý, dù cho chỉ là một trang giấy, nhưng chỉ cần có cực hạn tốc độ gia trì cũng có thể đem người huyết nhục mở ra. Cách chương.